Long Vương trở lại, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Một khi bị bao vây, quân địch sẽ không ngừng làm hẹp khu vực hoạt động của anh và anh sẽ chạy trời không khỏi nắng. Giang Thần đang ẩn nấp trong một cái cây lớn. Anh nhìn tình hình xung quanh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Anh không vì chuyện này mà mất đi lý trí. Anh vẫn đang không ngừng phân tích tình hình, nghĩ cách là thế nào để đột phá. Chỉ cần anh lại có thể xông ra khỏi vòng vây này, vậy thì anh sẽ có đủ điều kiện để trì hoãn đến rạng sáng. Một khi bình minh, quân Hắc Long sẽ tấn công. Đám người này chết không có chỗ chôn. Sau một lúc suy nghĩ, anh hít một hơi thật sâu. Cho tới bây giờ, không có cách nào để tiếp tục ẩn nấp được nữa. Chỉ có thể xông ra mà thôi. Anh ta ẩn nấp và bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Không bao lâu sau đó một tiểu đội xuất hiện. Tuy nhiên, cách tiểu đội này 100 mét cũng có một tiểu đội khác. Hơn nữa ở phía xa cũng còn rất nhiều. Anh nhất định phải chiến đấu cực kỳ nhanh. Cơ thể lướt đi, rồi nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Bùm bùm, còn chưa kịp đáp xuống mặt đất, tiếng súng đã vang rền. Tiểu đội đã bị xóa sổ ngay lập tức. Giang Trần nhanh chóng lao tới, bắt đầu thu thập tài nguyên. Súng, đạn dược, lựu đạn, túi đồ, bên đó, nhanh lên, Hắc Long. Theo đó là tiếng súng vang lên. Quân địch xung quanh ngay lập tức nhận ra và nhanh chóng chạy đến. Ngay sau đó, một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Các khẩu súng máy trên máy bay chiến đấu liên tục nhắm bắn về khu vực này. Sau khi Giang Trần lấy tài nguyên, anh nhanh chóng tránh ra. Thân thủ của anh nhanh nhẹn, xuyên qua màn đêm, nhảy một bước mất mét, từ cây lớn này sang cây lớn kia. Sau khi Giang Trần lấy tài nguyên, anh nhanh chóng tránh ra. Thân thủ của anh nhanh nhẹn, xuyên qua màn đêm, nhảy một bước mất mét, từ cây lớn này sang cây lớn kia. Anh ta đang trốn trên cây cao hơn 30 mét. Một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Giang Trần chăm chú theo dõi kỹ càng. Nếu không loại bỏ máy bay chiến đấu, anh không thể đột phá khỏi vòng vây. Cách chương.